Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, khủng bố bộc phát. Thỏ trắng nhảy nhảy nhót nhót, một mặt vô tội bộ dáng, giống như vừa rồi phát sinh sự tình cùng nó hoàn toàn không liên quan. Cái này, Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là Bạch Động Pháp tướng uy năng sao? Quá kinh khủng a, một kích này bộc phát đơn giản muốn nghịch thiên a. Lại đến, Thạch Hạo chỉ về đằng trước, lớn tiếng nói, cho ta oanh. Thỏ trắng lại không để ý tới hắn, một bộ rất đại gia bộ dáng. Oanh a, Thạch Hạo lại nói, cái này không thể chỉ huy lại tính chuyện gì xảy ra. Lỗ đen thôn phệ, lỗ trắng bộc phát, nguyệt doanh thanh âm vang lên. Vừa rồi một kích kia, lỗ trắng đã tiêu hao hết lỗ đen tất cả tích xúc năng lượng. Ngươi để nó còn thế nào bộc phát? A, nói cách khác, Hắc Động Pháp tướng thôn phệ năng lượng càng nhiều, cho Bạch Động Pháp tướng bộc phát thì càng khủng bố. Thạch Hạo không có để ý ngạo kiều khí linh xuất quỷ nhập thần. Dù sao nàng chính là ưa thích đả kích chính mình. Trên lý luận như vậy, Nguyệt Doanh gật đầu, bất quá, giới hạn trong cảnh giới của ngươi, lỗ đen có thể tích xúc năng lượng là có cực hạn. Đạt tới cực hạn này đằng sau, lại đi thôn phệ cũng không có ý nghĩa, không có khả năng đem uy lực tăng lên. Thạch Hạo gật đầu, như thế một giải thích hắn liền hiểu. Đi, hắn bắn lên thân hình, hướng về Hoàng Đô mà đi, nơi này mặc dù là núi hoang. Nhưng là, phát ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có cường giả chạy tới xem xét. Hắn tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài lỗ trắng bí mật. Đây chính là âm người đại sát khí. Theo vừa rồi năng lượng cường độ tính toán, chính là nhất vương nhị vương cấp bậc chú vương đình đều có thể bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn, cho nên xuất kỳ bất ý âm người mà nói. Vậy thì thật là một giết một cái chuẩn. Ân, Bạch Động Pháp tướng không có tiếp tục năng lực chiến đấu, nhưng để mà bộc phát mà nói, lại là siêu cấp đại chiêu. Thạch Hạo trở lại Hoàng Đô đằng sau, liền động về Thiên Cung học viện tâm. Hiện tại, linh hồn lực của hắn đủ để tăng lên tới thập tướng. Khiếm khuyết lại trở thành thời gian cùng lực lượng tăng lên. Cho nên tiến nguyên tố địa quật giết quái, lại tiến thái hư giới hoàn thiện pháp tướng, lúc này mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Thạch Hạo đi tìm Thạch Đãng, cho thấy chính mình muốn tạm thời rời đi, dù sao trong thời gian ngắn ở giữa hắn thân thế chi mê còn không giải được. Thạch Đãng chỉ là có chút do dự một chút, liền đồng ý Thạch Hạo rời đi. Cường giả là tại máu và lửa trong chém giết ma luyện đi ra, mà không phải được bảo hộ đi ra. Đi thôi, hắn nói ra, lại là phái ra một tên bổ thần miếu hộ vệ tùy hành. Đây chính là người của Thạch gia, dù là không phải Thạch Phong chi tử, có thể chỉ riêng hướng về phía đối phương huyết mạch yêu nghiệt không gì sánh được kia, vậy cũng đáng giá gia tộc dốc hết sức lực bồi dưỡng. Cho nên, phái cái bổ thần miếu tiến hành bảo hộ, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Thân là Thạch tộc rất trọng yếu một thành viên, điểm ấy phô trương chẳng lẽ còn không có sao? Tên bảo tiêu này gọi Tần Thanh, cũng không phải là người Thạch tộc, mà là một tên cô nhi, từ nhỏ đã bị Thạch tộc thu dưỡng, bởi vì võ đạo thiên phú đủ cao, liền đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Đối với Thạch tộc trung thành tuyệt đối, hắn đã có hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì tu vi đầy đủ cao, dung mạo biến hóa cũng là cực chậm, nhìn qua liền cùng hơn 20 tuổi giống như. Thạch Hạo rời đi, quay lại học viện, một đường cũng rất thuận lợi. Hắn cùng Tần Thanh cũng không có gặp được bất kỳ tập kích. Thuận thuận lợi lợi về tới học viện, hắn vừa trở về, ông Nam Tình liền đến bái phỏng hắn. Ngươi có phải hay không Thạch gia tộc nhân? Nữ nhân này tò mò hỏi. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất bát quái. Thạch Hạo cười nói, bớt nói nhảm, là chính là, không phải cũng không phải là, ấp a ấp úng, tuyệt không sảng khoái. Ông Nam Tình khinh bỉ nói, nàng ưa thích loại hình hẳn là loại này phóng khoáng đại khí hình, mà không phải Thạch Hạo loại này miệng lưỡi trơn tru, không lắm nghiêm chỉnh. Người rõ ràng có được tốt như vậy điều kiện, vì cái gì không làm một cái phóng khoáng đại anh hùng đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải cũng không phải là, cái này có trọng yếu không? Sự cường đại của hắn cho tới bây giờ đều là tự thân. Gia tộc cái gì, hắn không có nghĩ qua muốn lấy ra hù dọa người. Ông Nam Tình mắt trợn trắng, gia hỏa bại hoại này, nàng chính là bất mãn Thạch Hạo điểm ấy. Hừ, nàng bị tức giận rời đi. Hô, Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta thông minh, bằng không, nữ nhân này nếu là đối với ta quấn quýt chặt lấy, Mạn Mạn khẳng định sẽ không vui. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền hướng học viện đưa ra xin mời, phải vào nguyên tố địa quật lịch luyện. Hắn đã nhiều lần tiến vào, chiến tích kinh người, bởi vậy, học viện phương diện đối với hắn cũng rất chờ mong, rất sung sướng phê chuẩn hắn xin mời. Thạch Hạo, lần này, vô luận như thế nào ta cũng muốn cùng một chỗ. Hứa Trạch Kỳ mười phần vô lại nói, Thạch Hạo thở dài, ngươi có thể hay không trước tiên đem bắp đùi của ta buông ra lại nói. Ngươi đáp ứng ta, ta liền buông tay. Hứa Trạch Kỳ một mặt kiên quyết, ngươi muốn làm bảo tiêu của ta? Thạch Hạo hỏi. Đúng, Hứa Trạch Kỳ gật đầu, nhưng ta đã có hộ vệ. Thạch Hạo cười nói, ai? Hứa Trạch Kỳ lập tức giận không kềm được, Nam Môn Khê tên vương bát đản này. Thạch Hạo a, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, gia hỏa này chỉ biết chạy trốn, ngươi để hắn làm hộ vệ của ngươi sẽ chỉ bị hắn bán. Hứa Trạch Kỳ, phía sau nói người nói xấu thế nhưng là rất không đạo đức. Nam Môn Khê thanh âm vang lên. Nam Môn Khê, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hứa Trạch Kỳ nhảy lên một cái, hướng về Nam Môn Khê trợn mắt nhìn. Đến a, xem ai sợ ai. Nam Môn Khê tự nhiên không sợ. Hai người bắt đầu gà trống đấu. Thạch Hạo thì là thừa cơ hướng Tần Thanh nháy mắt. Hai người lặng yên rời đi. Hứa Trạch Kỳ chỉ cho là Nam Môn Khê là Thạch Hạo bảo tiêu, cho nên chỉ cần nhìn chằm chằm Nam Môn Khê, vậy thì đồng nghĩa với để mắt tới Thạch Hạo. Ai ngờ đến Thạch Hạo sẽ tự mình chạy đâu. Thạch Hạo cùng Tần Thanh một đường đi tới nguyên tố địa quật. Thông qua được tầng tầng sau khi kiểm tra, bọn hắn liền tiến nhập trong địa quật. Tần Thanh mười phần điệu thấp, tại Thạch Hạo dặn dò phía dưới, hắn che giấu đi tu vi, biểu hiện được cùng quan tự tại không sai biệt lắm, lúc này mới có thể âm người. Bọn hắn giết vào nguyên tố sinh vật khu quần cư. Thạch Hạo không có để Tần Thanh xuất thủ, mà là tận khả năng để Hắc Động Pháp Tướng đi thôn phệ nguyên tố chi hạch. Là Bạch Động Pháp Tướng xúc tích năng lượng, tại bưng ba cái khu quần cư đằng sau, Tây Nham Minh người rốt cục san san tới chậm, Minh chủ Sa Ngọc Đường tự mình dẫn đội, còn có Quyền Thành Lễ, Đinh Thừa Giáo, Giải Thiên Y, Trình Phi thiên tài như vậy cao thủ. Đội hình có thể nói là phi thường cường đại. Bọn hắn cấp tốc đem Thạch Hạo hai người vây quanh. Kể từ đó, Thạch Hạo tự nhiên mọc cánh khó bay. Bọn hắn chỉ cho là Nhan Lập Vĩ một đoàn người tử vong chính là tao ngộ trong nguyên tố sinh vật cường giả, căn bản không có nghĩ tới có bị Thạch Hạo đánh chết khả năng. Không phải đùa giỡn hay sao? Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi có thể rốt cuộc đã đến, chờ cho ta thật vất vả. Sa Ngọc Đường bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, thật là phách lối a. Đều bị bao vây, còn dám coi bọn họ là không có gì. Thạch Hạo, nhân sinh của ngươi dừng ở đây rồi. Đinh Thừa Giáo lập tức hừ lạnh, đối phương quá phách lối, nhất định phải đả kích hắn một cái nhuệ khí. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, chỉ một ngón tay, ngươi có dám đánh với ta một trận, ta cam đoan một quyền đấm chết ngươi, nếu không làm được nói, ta đem đầu cắt cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.